Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1207, chương 1209. Thương Vương Mẫu, tam giới im ắng. Bàn Đào Viên nơi là địa phương nào? Chính là Vương Mẫu nương nương cả đời tâm huyết chỗ tụ. Bàn Đào Viên bị phá hư. Ngay đầu tiên liền đưa tới Vương Mẫu nương nương cảm ứng. Trong lòng lập tức giận dữ bắt đầu. Ngọc Đế sắc mặt cũng là biến đến vô cùng âm trầm. Càng nhiều là bị chọc giận. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới ở thời điểm này. Lại có người dám can đảm đi phá hư Bàn Đào Viên. Mặc dù không biết cùng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bạo loạn có phải trùng hợp hay không. Nhưng đây đã là không thể tha thứ sự tình. Yêu nghiệt to gan. Dám hủy hoại bản cung Bàn Đào Viên. Bản cung không cho ngươi trấn áp. Uổng là Vương Mẫu chi tôn. Ầm ầm, chỉ gặp Giao Trì bên trong, Vương Mẫu nương nương mãnh liệt địa đứng lên, ánh mắt bắn thẳng đến Bàn Đào Viên thánh địa, mãnh liệt địa một tay nhô ra, chỉ gặp nàng toàn thân chợt bộc phát ra lóa mắt ngũ thải hà quang. Càng là vào lúc này, nàng mãnh liệt địa một trưởng nhô ra, cái này thường thường một trưởng mà động, chỉ gặp trước mắt hư không ầm vang vỡ vụn, cái kia trưởng, vậy mà trực tiếp xuyên qua cái kia hư không. Bàn Đào Viên bên trong, toàn bộ Bàn Đào Viên ngạnh sinh sinh bị Vệ Tử Thanh mở ra. Đem dưới chân 1200 gốc bàn đào cây, đều bao quát ở trong đó. Không chỉ như vậy, càng là đem ở giữa cái kia chút bàn đào cây, ngạnh sinh sinh cuốn vào mấy trăm gốc có thừa. Kém chút đem chọn cái bàn đào viên một phần vì hai. Phá vỡ sao? Vệ Tử Thanh trong lòng vui mừng, dưới chân hung ác cực kỳ đạp mạnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ầm ầm, chỉ gặp cái này đạp mạnh phía dưới, bị cắt mở bàn đào viên vạn mẫu lớn nhỏ mặt đất bắt đầu run rẩy. Toàn bộ bàn đào viên mặt đất càng là trực tiếp bị chấn động phù phiếm lên. Càng là vào lúc này, thao thiên ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trên người Vệ Tử Thanh bạo phát đi ra. Thiêu đốt toàn bộ bàn đào viên trên không bốn phía, thậm chí là đem chọn cái bị chấn hiện lên tới mặt đất. Trực tiếp bao trùm, đây là Vệ Tử Thanh hỗn độn chi hỏa, cũng là hắn hỏa chi quy tắc cụ thể thể hiện, mà hắn lại là muốn đem cái này vạn mẫu lớn nhỏ bàn đào viên. Ngạnh sinh sinh như là luyện chế tiên khí bình thường luyện hóa ra. Đây đối với Vệ Tử Thanh tới nói cũng không phải là quá mức khốn chuyện khó. Chỉ cần cho hắn bản phút đồng hồ thời gian, cái này tất nhiên liền có thể luyện chế. Nhưng là tiền đề muốn không thể có người quấy rầy, nếu không lời nói, liền hội càng thêm khó khăn, nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng sẽ không muốn đến như vậy ngây thơ. Hắn biết cử động này làm mình tất nhiên sẽ khiến vang rất lớn động, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới vậy mà sẽ như kinh khủng. Đừng nói là cửu trọng thiên, liền là toàn bộ tầng 36 thiên, sợ là tất cả mọi người đều phát hiện, hy vọng. Thời gian tới kịp a. Vệ Tử Thanh trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là đúng vào lúc này, chỉ gặp trước mắt mình hư không bỗng nhiên vỡ ra. Ở nơi đó, một cái tùm ngọc trưởng đột nhiên nhô ra, lớn lên theo gió, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngay tại lúc đó, một tiếng quát lớn truyền đến. Lớn mật yêu ta, vậy mà dám can đảm đoạt ta bàn đào viên, cho ta trấn. Không tốt. Vương Mẫu, mặc dù không có nhìn thấy người kia bóng dáng, Vệ Tử Thanh lại lập tức liền biết xuất thủ nhân thân phận. Toàn bộ ở trong thiên đình, ai dám tự xưng là bản cung, lại dám nói cái này bàn đào viên là nàng. Cái kia thao thiên ngọc trưởng mang theo vô cùng kinh khủng khí thế. Một trưởng vỗ dưới, toàn bộ cửu trọng thiên chấn động, tứ phương thiên địa bị chấn áp, nếu là bị thật vỗ chúng. Liền là đại la đều muốn thân tiêu đường vẫn cũng khó nói. Đáng chết, Vệ Tử Thanh là căn bản không nghĩ tới cái này Vương Mẫu xuất thủ như vậy cấp tốc. Tâm thần vẫn như cũ không ngừng luyện chế lấy bàn đào viên. Nhưng là đồng dạng, Vệ Tử Thanh vậy tuyệt đối sẽ không để tùng. Ngược lại là trong chốc lát thân đi nhoáng một cái. Phía sau mình trong nháy mắt xuất hiện một cái đi theo mình như đúc như thế phân thân. Đây hết thảy. Biến hóa đến cực kỳ cấp tốc, liền là Vương Mẫu mấy người cũng đều không có phát hiện. Ầm ầm, cái kia Thao Thiên Cự Trưởng Sở Hạ phân thân lập tức bạo tác. Đây chính là thừa nhận Vệ Tử Thanh một xử lý thực lực. Ít nhất sức chiến đấu cũng có được kim tiên. Thế nhưng là cứ như vậy trực tiếp liền động điện thoại hội cũng không có. Có thể thấy được Vương Mẫu tu vi khủng bố cỡ nào. Đã chết rồi sao? Vương Mẫu một trường, tầng 36 thiên tất cả đều nhìn thấy. Khi thấy cái kia luyện hóa bàn đào viên người trong nháy mắt Thần Tiêu Đường vẫn đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, chỉ nghe một trận tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Giao Trì bên trong Vương Mẫu nương nương lập tức biến sắc. Lập tức che kín lửa giận. Đáng chết yêu tà, lại dám can đảm lừa gạt bản cung. Bản cung muốn thân ngươi Tiêu Đường vẫn. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Hẳn là người kia còn chưa chết. Cái này sao có thể? Phải biết Vương Mẫu thế nhưng là Đại La Tu Vi. Há có yêu ma có thể chống cự ở nàng công kích. Đây cũng là vì cái gì? Ngọc Đế nhìn thấy Vương Mẫu động thủ. Ngược lại là đứng ở một bên nhìn xem duyên cớ. Tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm chỗ kia. Chỉ gặp cái kia Ngọc Trưởng hủy diệt phá toái hư không bình phục lại. Ở nơi đó, huyết sắc nồng đậm chỗ. Một đạo bóng dáng vẫn như cũ rất lực ở nơi đó. Chỉ là sắc mặt có phần có chút tái nhợt. Cho ta chấn, Vương Mẫu nương nương lại là một trưởng vỗ dưới. Chỉ gặp lần này, Ngọc này trưởng xa so với vừa mới một trưởng kia càng khủng bố hơn. Với lại vậy không còn là đơn thuần một trưởng. Cái kia Ngọc trưởng bốn phía, thiên địa quy tắc hơn nữa. Loáng thoáng có thể thấy được vô số tiên nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Đây là cái gì quy tắc chi lực? Vệ Tử Thanh sắc mặt rốt cục biến hóa lên. Một trưởng kia bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực. Vậy mà xứ được bản thân nhìn thấy cái này chút tiên nữ trong nháy mắt có loại muốn quỳ xuống xúc. Động. Trốn. Không thể trốn. Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống cự trường. Tâm thần lại là nhìn chằm chằm trong tay luyện chế bàn đào viên. 3, 2, thời gian, chưa từng có như vậy dài dằng dặc qua. Hiện tại hắn, là căn bản không thể động đậy một tia. Bàn đào viên luyện chế đã đến tối hậu quan đầu. Một khi động, tất nhiên liền thất bại trong gang tấc. 1, ngay tại cái kia Ngọc Trưởng liền phải rơi vào Vệ Tử Thanh trên thân thời điểm. Cái kia vốn là trọn vẹn Vương Mẫu chi cự bàn đào viên đột ngột cấp tốc biến nhỏ. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Vệ Tử Thanh bên trong nội thiên địa. Càng là vào lúc này, Vệ Tử Thanh mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Mang trên mặt điên cuồng thần sắc. Bất quá là một giới nữ tử. Liền vọng muốn trấn áp ta. Vương Mẫu, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi. Phá cho ta. Ầm ầm. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên tăng vọt, giữa thiên địa một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ hơn nữa. Sau đó hung ác cực kỳ một quyền trực tiếp oanh ra. Một quyền kia, uy lực to lớn, hư không vỡ vụn, trực đảo tầng 36 thiên địa. Phá cho ta, không tốt, Giao Trì bên trong, Ngọc Đế sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái kia một loại khí tức, đó là quy tắc chi lực. Vẫn là cái kia không có khả năng tồn tại quy tắc chi lực. Cái này sao có thể? Cẩn thận, nhưng là đã muộn. Chỉ gặp Vương Mẫu cái kia Thông Thiên Ngọc Trưởng nghênh đón bên trên Vệ Tử Thanh nắm đấm. Ấm vang vỡ vụn, mà cái kia lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí trực tiếp xuyên qua hư không. Trực tiếp phản chấn tại Vương Mẫu nương nương trên thân. Phốc, Vương Mẫu cả người che ngực. Liên tiếp lui về phía sau. Tinh xảo lại mẫu nghi thiên hạ dung nhan trong chốc lát tái nhợt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cái này sao có thể? Vương Mẫu nương nương khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nàng thế nhưng là Vương Mẫu nương nương. Mẫu nghi thiên hạ không nói. Càng là Đại La Tu Vi. Cái kia ẩn chứa nàng quy tắc một trường. Vậy mà trực tiếp bị phá. Cái này sao có thể? Không chỉ là Vương Mẫu nương nương, giờ phút này, tam giới im ắng, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này. Cái kia mẫu nghi thiên hạ, Đại La tồn tại Vương Mẫu nương nương, vậy mà liền cái này yêu tà một kích chi địch vậy không phải là đối thủ. Cái này điên rồi sao?